hung hăng càng quấy. Không phải bình thường hung hăng càng quấy. Mà Diệp Huyền lại không có chút nào sinh khí, hắn nhìn xem Tiên Vân, chân thành nói, ta nhát gan, ngươi nhưng chớ có làm ta sợ. Tiên Vân mỉm cười, vẫn như cũ duy trì phong độ nhẹ nhàng, hắn ngồi vào một bên, hai chân tréo ngoẩy, sau đó không nhanh không chậm cầm lấy chén trà trên bàn, cười nói, giết. Giết. Thanh âm hạ xuống, một bên nam sứ vẻ mặt đột nhiên biến đổi, liền muốn đứng dậy, mà tại nàng bên cạnh Diệp Huyền lại là đột nhiên giữ chặt nàng tay. Nam sứ nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, an. Nam sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, cái kia Tiên Vân chân mày hơi nhíu lại, còn chưa động thủ. Lời này cũng không phải tại đối với người nào nói. Vẫn là không có phản ứng. Thấy thế, Tiên Vân vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh xuống tới, liền muốn nổi giận, mà lúc này, Đồ Trần đột nhiên chậm rãi đi vào trong điện, tại trong hai tay hắn, dẫn theo hai khỏa đẫm máu đầu. Nhìn thấy này hai khỏa đẫm máu đầu, Tiên Vân vẻ mặt trong nháy mắt biến. Này đang là người của hắn. Đồ Trần đem hai khỏa đẫm máu đầu ném đến cái kia Tiên Vân trước mặt, sau đó nhìn chầm chầm Tiên Vân, chỉ cần Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ lập tức ra tay. Tiên Vân đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn hai mắt híp lại, lúc này, một bên Thiên Tuyền nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo một tia ý vị thâm trường cảnh cáo. Tiên Vân vẻ mặt lập tức khôi phục như thường, cười nói, Diệp Huynh, đây là một cái hiểu lầm. Lúc này chịu thua. Một bên, ngày đó Tuyền đảo chủ cũng liền bề bộn cười nói, hiểu lầm. Diệp công tử, cái này là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hiểu lầm. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiên Vân, cười nói, vị này Tiên Vân công tử vừa rồi nhưng là muốn giết ta đây. Tiên Vân nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Thiên Tuyền vội vàng nói, Diệp công tử, này thật chỉ là hiểu lầm, Tiên Vân công tử lần này tới cũng không phải là nhằm vào Diệp công tử. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhằm vào nam sứ, liền lại nhằm vào ta. Nghe vậy, Thiên Tuyền biểu lộ cứng đờ, sau đó lạnh dần. Nam sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng hơi ấm. Một bên, Tiên Vân nhìn xem Diệp Huyền, cười nói như vậy, Diệp công tử là muốn thay nam sứ còn cái kia xem thần kính. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tiên Vân, biết ngươi vì cái gì ở trước mặt ta trang bức sau còn có thể sống đến bây giờ sao? Tiên Vân hai mắt híp lại, thế nào, Diệp Huynh là muốn giết ta sao? Ha ha! Diệp Huyền bên cạnh, nam sứ nhìn về phía Diệp Huyền, lắc đầu. Nàng cũng muốn giết này Tiên Vân, thế nhưng, không thể giết, bởi vì đuối lý chính là nàng, mà lại, tại đây bên trong sát tiên mây xem ít quán chủ, cái kia ảnh hưởng quá ác liệt. Còn lại vài vị đảo chủ cũng sẽ không đứng tại nàng bên này. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nam sứ, ngươi tin tưởng ta sao? Nam sứ do dự một chút, sau đó nói, ta lo lắng ngươi. Diệp Huyền im lặng. Nữ nhân này, trả lời thật ni mã có trình độ. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ nam sứ tay, sau đó nói, giao cho ta đi. Ngươi cái gì cũng đừng quản, trời sập. Ta chịu lấy. Nam sứ nhìn chầm chầm Diệp Huyền, ngươi chịu không được làm sao bây giờ. Diệp Huyền mặt đen lại, ta cho là ngươi sẽ cảm động. Nam sứ liếc một cái Diệp Huyền, ngươi ta là bằng hữu, ngươi vì bằng hữu không tiếc mạng sống, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cảm động cái gì? Ta nếu là cảm động, đó không phải là đang vũ nhục chúng ta này phần thuần khiết hữu nghị sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, một bên Tiên Vân đột nhiên âm lãnh nói, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình xong chưa? Nam sứ nhìn về phía Tiên Vân thiếu chủ, tình của ngươi nghĩa, ta cũng không phải là không phải không biết, mà là ta nam sứ nhất tâm hướng đạo, vô tâm tình yêu. Ta biết cái kia xem thần kính còn trong tay ngươi, việc này liền dừng ở đây, ngươi thấy được hay không? Tiên Vân lạnh lùng nhìn chầm chầm nam sứ, ta chỗ nào so ra kém hắn? Nếu bàn về thân phận, ta chính là tiên đạo xem ít quán chủ, thân phận hiển hách, tương lai tiền độ bất khả hạn lượng, nếu bàn về thực lực, ta càng là xem thần bản thứ năm tồn tại, mà hắn thì sao? Hắn sợ là liền xem thần bản đều vào không được. Nếu bàn về nhan trị. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, hắn đột nhiên phát hiện, này Diệp Huyền lớn lên còn giống như Phong Nhã, so nhan trị, giống như không sánh bằng. Diệp Huyền cười nói, luận nhan trị đâu? Tiên Vân châm chọc nói, nhan trị để làm gì? Thế gian này, so là thực lực cùng gia thế? Ta lại hỏi ngươi, phía sau ngươi có gia thế hiển hách sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ít quán chủ, ngươi muốn như thế nói chuyện phím, ta đây liền cảm thấy không có gì hay. Tiên Vân cười lạnh, không có ý nghĩa. Ngươi có biết? Một bên, Thiên Tuyền nhịn không được nhắc nhở, Tiên Vân thiếu chủ, vị này Diệp công tử là huyền giới thiếu chủ, thân thế. Cũng tính hiển hách. Nghe vậy, Tiên Vân biểu lộ cứng đờ. Huyền giới. Hắn cũng nghe qua, bất quá, cũng không là đặc biệt hiểu. Dù sao, cách đây một bên vẫn có chút xa. Lúc này, Nam Sứ đột nhiên nói, Tiên Vân thiếu chủ, ta vẫn là ý tứ kia, việc này có thể như vậy coi như thôi. Tiên Vân gắt gao nhìn chằm chằm Nam Sứ, phải làm thôi cũng có thể, ngươi đem cái kia xem thần kính đưa ta. Nam Sứ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi mới vừa rồi không phải hỏi ta ngươi chỗ nào không như Lá công tử sao? Ta đây bây giờ trở về đáp ngươi, hắn, rất lớn, rất cứng. Lời vừa nói ra, trong điện mấy người trực tiếp mộng bức. Cho dù là cái kia một mực trầm mặc ít nói Đồ Trần cũng là nhìn không được nhìn thoáng qua Nam Sứ, tiếp lấy vừa nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng là đầu óc ông ông. Mẹ nó! Này làm sao đột nhiên liền lái xe rồi? Tiên Vân vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, nữ nhân, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Nam Sứ vọt tới. Giờ khắc này, hắn đã bị tức đầu óc đều không bình thường. Nhìn thấy Tiên Vân đột nhiên liền ra tay, một bên ngày đó Tuyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, phải biết, nơi này có thể là Tiên Bảo Các, Tiên Vân tại đây bên trong ra tay với Diệp Huyền, khả năng còn không có việc lớn, mặc dù Diệp Huyền là khách quý, nhưng dù sao không phải Tiên Bảo Các người, nếu như giết Diệp Huyền, đến lúc đó tùy tiện mượn cớ, liền có thể nhường Tiên Đạo Sen cùng huyền giới đi liều mạng. Thế nhưng, Nam Sứ nhưng khác biệt. Nàng là Tiên Bảo Các người. Một khi Tiên Vân chủ động ra tay với nàng, vậy thì đồng nghĩa với là tại xem thường Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các nội bộ tuy có tranh đấu, thế nhưng, một khi Tiên Vân tại Tiên Bảo Các bên trong đối Nam Sứ động thủ, cái kia mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn đều phải đứng tại Nam Sứ bên này. Nghĩ đến nơi này, Thiên Tuyền đột nhiên thanh tỉnh. Mẹ nó! Nữ nhân này là cố ý đang chọc giận Tiên Vân. Thiên Tuyền muốn ngăn cản. Có thể là đã tới không kịp, một bên Đồ Trần đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Cái kia Tiên Vân đột nhiên đứng ở tại chỗ, một đạo máu tươi từ hắn yết hầu bắn ra, thoáng qua, hắn đầu trực tiếp từ trên cổ rơi xuống, máu tươi phóng lên tận trời. Chết. Một bên, Thiên Tuyền trực tiếp hóa đá tại chỗ. Sự tình lớn. Lúc này, Nam Sứ đi đến cái kia Tiên Vân trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra. Tiên Vân nạp giới xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua, sau một khắc, một khối cổ kính xuất hiện ở trước mặt nàng. Nam Sứ nhìn về phía Thiên Tuyền, trừng mắt nhìn, Thiên Tuyền đảo chủ, ngươi xem, này xem thần kính trong tay hắn đâu. Thiên Tuyền vẻ mặt có chút khó coi. Nam Sứ chân thành nói, Thiên Tuyền đảo chủ, ta nghĩ, ngươi khẳng định không biết chuyện này, ngươi khẳng định là bị hắn che đậy. Đúng không? Thiên Tuyền yên lặng một lát sau, nói, dĩ nhiên. Nam Sứ lại nói, Thiên Tuyền đảo chủ, vừa rồi Tiên Vân tại đây bên trong chủ động ra tay với ta. Ngươi là tận mắt nhìn đến, đúng không? Thiên Tuyền nhìn xem Nam Sứ, rõ. Nam Sứ mỉm cười, nụ cười sáng lạn. Thiên Tuyền yên lặng một lát sau, bỗng nhiên cười một tiếng, Nam Sứ đảo chủ, hảo tâm cơ, lần này, là lão phu thua. Bất quá. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lão phu nhìn ra được, Diệp công tử đối ngươi cũng là thật tâm, mà ngươi lại làm như thế. Ha ha, này cùng lão phu không quan hệ, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà Nam Sứ nụ cười trên mặt lại là dần dần tan biến. Một bên, Diệp Huyền xem một chút mặt đất kia thượng tiên mây thi thể, lắc đầu cười một tiếng, nụ cười có chút tự giễu. Kỳ thật, Cái này là một cái bẫy. Nam sứ bố trí một cái bẫy. Mà ở trong đó, hắn Diệp Huyền đều là một quân cờ. Nam sứ đã sớm biết này Tiên Vân không có khả năng bỏ qua, bởi vậy, cố ý xếp đặt như thế một cái bẫy. Mà nàng câu nói mới vừa rồi kia, dĩ nhiên chính là cố ý khích nộ này không có đầu óc Tiên Vân. Tiên Vân vừa động thủ, nàng biết, chính mình người khẳng định sẽ động thủ. Tiên Vân người nào giết? Chính mình giết. Đơn giản tới nói, phiền phức của nàng giải quyết triệt để. Không chỉ giải quyết, còn chiếm được xem thần kính, trọng yếu nhất chính là, nàng không có một chút phiền toái a. Bởi vì người là hắn Diệp Huyền giết. Mà lại, dù cho tiên đạo xem tìm nàng phiền toái, nàng cũng không sợ, bởi vì hiện tại tiên bảo các vài vị đảo chủ, nhất định sẽ đứng tại nàng bên này. Đơn giản tới nói, lần này, nàng không chỉ giải quyết tự thân phiền toái, còn chiếm được chỗ tốt. Lúc này, cái kia nam sứ quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nhìn Diệp Huyền, nói khẽ, tức giận. Nhìn trước mắt này mặt mũi tràn đầy ngây thơ thêm đơn thuần nam sứ, Diệp Huyền đột nhiên có chút hốt hoảng. Nam sứ hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, thật có lỗi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nữ nhân này không đơn giản, ngươi vẫn là không muốn cùng với nàng chơi. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt nam sứ, cười nói, đạo cái gì xin lỗi. Ngươi khi đó như vậy giúp ta, đừng nói lợi dụng ta, ngươi coi như đem ta đi bán. Phần nhân tình này, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi. Nghe vậy, nam sứ tay phải khẽ rung lên. Trả nhân tình. Diệp Huyền vừa mới bắt đầu lúc đến, có thể không phải là vì trả nhân tình, mà là thật xem nàng như bằng hữu. Mà giờ khắc này, hắn lại nói là tại trả nhân tình. Diệp Huyền thanh âm vẫn ôn nhu như vậy, nụ cười vẫn là như vậy sáng lạng, thế nhưng, nàng biết, xa lạ. Giờ khắc này, nam sứ bỗng nhiên có chút hối hận. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiếp đó, ta có thể có chút phiền toái, ta liền không ở nơi này. Nam sứ đảo chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo đồ trần hướng phía bên ngoài đi đến. Nam sứ đột nhiên hỏi, ngươi tức giận sao? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại rời đi phòng nhỏ. Rời đi phòng nhỏ về sau, Diệp Huyền trực tiếp mang theo mọi người rời đi tiên bảo giới. Nơi nào đó chân trời, Diệp Huyền ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, ta xem nàng như bằng hữu đâu. Lúc ta tới liền đã nghĩ kỹ, dù cho cùng toàn bộ xem vũ trụ là địch, cũng muốn hộ nàng chu toàn. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, tiểu tháp, ta đột nhiên phát hiện một sự kiện, một đường đi tới, ta cũng nhận biết không thiếu nữ tử, ta đột nhiên phát hiện. Như không phải là bởi vì đằng sau ta lão cha cùng Thanh Nhi duyên cớ, ngươi cảm thấy, các nàng sẽ quan tâm ta sao? Tiểu Tháp yên lặng sau một hồi, tiểu chủ, ngươi vấn đề này liền giống trong thế tục, một cái phú nhị đại hỏi một nữ tử, ngươi đi theo ta là vì tiền của ta sao? Đáp án khẳng định là. Nói xong, nó do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, không phải ta đã kích ngươi, nằm sứ lúc trước sở dĩ lựa chọn ngươi. Cái kia không phải là bởi vì ngươi, đó là bởi vì ta tiểu tháp, nó là nhìn trúng ta tiểu tháp, sau đó xem ở ta trên mặt mũi, cho nên mới chọn trúng ngươi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được tiểu tháp, Diệp Huyền vẻ mặt lúc này liền đen lại. Mẹ nó. Hắn thật muốn đem này phá tháp đập. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên lại đạo, tiểu chủ, chớ có xoắn suýt cái này. Chúng ta đã báo ân, vậy liền thanh toán xong, nếu như ta không có đoán sai, cái kia tiên đạo quan khẳng định phải tới tìm ngươi phiền toái. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi. Ngươi yên tâm, lần này ta xung phong. Tiểu tháp tại, bảo đảm ngươi không có ngoài ý muốn. Diệp Huyền. Đúng lúc này. Một nữ tử đột nhiên từ nơi xa chậm rãi đi tới. Nữ tử mặc một bộ quần dài màu lam, tóc dài phất phới, rất là điềm đạm nho nhã thanh nhã. Diệp Huyền nhíu mày, không phải là tiên đạo quan a? Một bên, Đồ Trần đột nhiên nói, ngừng bước. Nữ tử cười nói, Diệp công tử, ta gọi Thủy Yên, là Khai Dương đảo đảo chủ. Đảo chủ? Diệp Huyền nhìn về phía Thủy Yên, có việc. Thủy Yên mỉm cười, Diệp công tử, trước đó chuyện phát sinh, ta đã biết. Ta tới đây là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi có được huyền thiên lệnh, chỉ cần ngươi không rời đi ta tiên bảo giới, chúng ta liền có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Diệp Huyền cười nói, cái kia nếu là bọn họ đi tiến đánh ta huyền giới đâu? Thủy Yên yên lặng một lát sau, nói, vậy chúng ta bất lực, chúng ta chỉ bảo hộ ngươi một người. Diệp Huyền gật đầu, Thủy Yên cô nương hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Thủy Yên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thủy cô nương, ngươi vì sao muốn tới nhắc nhở ta? Thủy Yên cười nói, Diệp công tử, ngươi cảm thấy nam sứ đảo chủ người thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ánh mắt độc đáo, thông minh tuyệt đỉnh. Thủy Yên gật đầu, xác thực. Đáng tiếc, nàng quá thông minh. Diệp Huyền nhìn về phía Thủy Yên mỉm cười, nàng mặt ngoài một bộ người vật vô hại, kỳ thực, tâm kế chi sâu, tà tiên bảo các bên trong, không ai bằng. Thiên Tuyền đảo chủ nhằm vào nàng, cũng là bởi vì nàng có một số việc làm quá mức. Diệp Huyền cười nói, Thủy Yên đảo chủ, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Thủy Yên mỉm cười, chỉ là muốn nhắc nhở Diệp công tử, chuyện này khả năng chẳng qua là vừa mới bắt đầu, mà không phải kết thúc. Diệp Huyền mày nhăn lại. Thủy Yên tiếp tục nói, Tiên Vân vừa chết, tiên đạo quan nhất định không sẽ bỏ qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng hy vọng ta huyền giới cùng tiên đạo quan đánh lên đến. Thủy Yên gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, chuyện này đối với nàng có chỗ tốt gì? Thủy Yên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu, nơi xa tiên bảo giới bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng chuông. Nhìn thấy một màn này, Thủy Yên chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Thủy Yên trầm giọng nói, tiên chuông vang lên, hết thảy đảo chủ nhất định phải lập tức đã tìm đến. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Hồi đến đề tài mới vừa rồi, Diệp công tử, ngươi biết nàng vì cái gì lợi dụng ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Thủy Yên khóe miệng hơi nhếch lên, nàng trí tuệ, tuyệt đỉnh vô song, nhưng nàng phạm vào một cái siêu cấp sai lầm lớn, cái kia chính là nàng đánh giá thấp Diệp công tử trí tuệ. Có lẽ ngay từ đầu, Diệp công tử trong lòng nàng giống như cái kia Tiên Vân, đều là không có có đầu óc nhị đại, nhưng mà nàng không nghĩ tới. Diệp công tử cũng là một người thông minh. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, Diệp công tử, ngươi cầm nàng làm bằng hữu, nàng lấy ngươi làm chày gỗ. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa tan biến Thủy Yên, lắc đầu cười một tiếng, này tiên bảo cát, thật có ý tứ, nội loạn vậy mà đến trình độ như vậy. Một bên, Nam Vị Ương trầm giọng nói, thiếu chủ. Chúng ta đến rời đi xem vũ trụ. Diệp Huyền lắc đầu, đã không còn kịp rồi. Nam Vị Ương trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, cái kia nằm sướng. Diệp Huyền cười nói, chớ muốn tức giận, nàng ngay từ đầu lựa chọn ta, mục đích liền rất rõ ràng, mà bây giờ, chúng ta trả nhân tình này về sau, liền cùng nàng thanh toán xong. Nam Vị Ương khẽ gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, như liệu không sai. Tiên đạo quan cường giả hiện tại cũng đã đang trên đường tới. Dưới tình huống bình thường, tiên đạo quan sẽ không trở thành con cờ của nàng, nói cách khác, nếu như tiên đạo quan chết nhầm vào ta. Nói đến đây, nàng hai mắt híp lại, nếu như tiên đạo quan chết nhầm vào ta, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, chân chính cùng tiên đạo quan liên thủ không phải Thiên Tuyền, mà là Nam Sứ, cái kia Tiên Vân cũng chỉ là một cái vật hy sinh. Nam Vị Ương trầm giọng nói, tiên đạo quan sẽ cùng chúng ta liều chết sao? Diệp Huyền gật đầu, sợ là sẽ phải. Nam Vị Ương nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng khẳng định hướng tiên đạo quan tiết lộ ta thanh huyền kiếm còn có tiểu tháp. Nam Vị Ương nhíu mày, có một chút không hiểu, nàng là được chứng kiến chủ mẫu còn có thiếu chủ ngươi muội muội thực lực kinh khủng. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiên đạo quan không có được chứng kiến, nói cách khác, nàng không chỉ tính toán chúng ta, còn tính toán tiên đạo quan. Hơn nữa, còn là nắm tiên đạo quan vào chỗ chết hố loại kia. Nghe vậy, Nam Vị Ương vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nàng liền không sợ chúng ta giết nàng sao? Diệp Huyền lắc đầu, nàng không sợ. Nam Vị Ương nhìn về phía Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì chúng ta thiếu người nàng tình, mà lại, từ đầu đến cuối, nàng đều không có chủ động ra tay với chúng ta qua, chúng ta làm sao đi giết nàng? Nam Vị Ương vẻ mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Diệp Huyền nói khẽ, không chỉ chúng ta cùng Tiên Đạo Quan, nếu như ta không có đoán sai, Tiên Bảo Các đều tại nằm trong kế hoạch của nàng. Nàng tính toán rất lớn đâu. Nam Vị Ương trầm giọng nói, biết người biết mặt không biết lòng. Diệp Huyền mỉm cười, hiện tại chúng ta có chút đau đầu, bởi vì nàng đây là dương mưu, hãy chờ xem. Đợi chút nữa Tiên Đạo Quan vừa đến, khẳng định sẽ cùng chó điên muốn làm chúng ta, mặt ngoài là vì Tiên Vân báo thù. Kỳ thực là muốn nuốt mất ta kiếm cùng tiểu tháp cùng với chúng ta toàn bộ huyền giới. Dù sao, lần này chúng ta ra tới, mang tới người không nhiều. Nam Vị Ương nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu chủ, chúng ta phải cùng lấy nữ nhân này kịch bản đi sao? Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói, rõ. Là. Lời vừa nói ra, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia vô lực. Này Nam Sứ là dương mưu. Căn bản là không có cách phá giải. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa chân trời, từng đạo khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Hết sức rõ ràng, Tiên Đạo Quan cường giả đến rồi. Nam Vị Ương do dự một chút, sau đó nói, hy vọng hết thảy đều là thiếu chủ nghĩ sai. Diệp Huyền cười nói, hy vọng đi. Lúc này, hơn 10 người xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Cầm đầu là một tên cầm trong tay quải trượng lão giả thân mang một bộ đạo bào màu xanh, sau lưng hắn, còn có 12 tên người áo đen, này 12 người, vậy mà toàn bộ đều là nửa bước thánh tâm cảnh. Không có thánh tâm cảnh. Cho dù ở này xem vũ trụ, thánh tâm cảnh cũng là thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Nam Vị Ương nhìn về phía cầm đầu quải trượng lão giả, trầm giọng nói, các hạ, việc này. Quải trượng lão giả đột nhiên nói, giết. Một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Căn bản không nói. Thái độ rất rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, Nam Vị Ương vẻ mặt lúc này lạnh xuống, hết sức rõ ràng, Diệp Huyền hoàn toàn nói đúng. Quải trượng lão giả thanh âm vừa hạ xuống dưới, sau lưng hắn những cường giả kia lập tức hướng phía Diệp Huyền đám người vọt tới. Nam Vị Ương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, bảo hộ thiếu chủ. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, sau lưng Diệp Huyền cái kia 16 vị đồ thần người đột nhiên liền xông ra ngoài, vừa mới lao ra, nơi xa chính là vang lên mấy đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Diệp Huyền nhìn xem này đồ trần đám người, trong lòng có chút chấn kinh, này đồ trần bọn người chẳng qua là nửa bước thánh tâm cảnh, thế nhưng, những người này chiến lực thật không phải là khủng bố. Nam Vị Ương tứ thần người bên trong, trừ Nam Vị Ương bên ngoài, còn lại tam thần người cũng vọt tới. Nghiền ép. Diệp Huyền bên này nhân số mặc dù không chiếm ưu, thế nhưng, chiến lực lại trực tiếp nghiền ép cái kia quải trượng lão giả đám người. Đương nhiên, cái này cũng như thường. Dù sao, hắn lần này mang tới toàn bộ đều là huyền giới người mạnh nhất, mà này quải trượng lão giả mang tới Tiên Đạo Quan cường giả. Khẳng định không phải Tiên Đạo Quan tinh nhuệ nhất. Cái kia quải trượng lão giả trực tiếp bối rối. Như thế cưỡng ép ư. Cái kia Nam Sứ cho tình báo có sai. Suy nghĩ ở giữa, Tiên Đạo Quan bên này cường giả đã tổn thất mười mấy người, mà lại, còn có người đang không ngừng ngã xuống. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhìn thấy một màn này, quải trượng lão giả vội vàng nói, dừng tay. Nhưng mà... Đồ trần đám người cũng chưa dừng tay, không chỉ không có dừng tay, giết còn nhanh hơn. Quải trượng lão giả đột nhiên gằn giọng nói, càng rỡ. Nói xong, hắn đột nhiên hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vọt tới. Rõ ràng, là muốn bắt giặc trước bắt vua. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem quải trượng lão giả, yên lặng không nói. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt chợt lóe lên, sau một khắc. Nơi xa cái kia quải trượng lão giả trực tiếp bị chém bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo hàn mang trực tiếp từ hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy. quải trượng lão giả đầu trực tiếp phóng lên tận trời, máu tươi như suối phun, cực kỳ dọa người. Miểu sát. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía nơi xa, ở phía xa, đứng nơi đó hai cái cầm trong tay dao găm người áo đen. Vừa mới ra tay, chính là hai cái này người áo đen. Diệp Huyền nhíu mày, hai cái này người áo đen căn bản không phải 16 đồ thần người, cũng không phải tứ thần người. Trọng yếu nhất chính là, hai cái này người áo đen mặc dù không phải thánh tâm cảnh, nhưng lại khiến cho hắn cảm giác có chút nguy hiểm. Phải biết, hắn hiện tại có thể là thánh tâm cảnh, mà đối phương lại có thể khiến cho hắn cảm giác được có chút nguy hiểm. Nơi xa, cái kia hai cái người áo đen đột nhiên thu hồi dao găm, sau đó đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu. Diệp Huyền nhìn xem hai cái người áo đen, các ngươi là ai? Trong đó một người áo đen khàn giọng nói, Thiên Tru, Đất Diệt. Thiên Tru. Đất Diệt. Diệp Huyền nhìn về phía một bên Nam Vị Ương do dự một chút, sau đó nói, không biết. Diệp Huyền vừa nhìn về phía xa xa Đồ Trần lắc đầu, không biết. Cũng không nhận ra. Diệp Huyền vừa nhìn về phía hai người áo đen, lúc này, trong đó một hắc y nhân lần nữa cung kính thi lễ, ta hai người đối với chủ mẫu phụ trách, người ngoài cũng không hiểu biết chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi một mực đi theo ta. Người áo đen kia gật đầu, chủ mẫu phải bàn giao, ta hai người nhất định phải thời khắc đi theo thiếu chủ, bảo hộ thiếu chủ an toàn. Diệp Huyền yên lặng. Hai người này theo hắn lâu như vậy, hắn thế mà không có phát hiện. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi đều không có cảm ứng được sao? Tiểu tháp cười ngạo nghễ, tiểu chủ, ngươi cách cục nhỏ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn cần để ý chút ít này mạc thủ đoạn. Ta tiểu tháp từ trước tới giờ không lòe loẹt, một câu, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Diệp Huyền. Diệp Huyền im lặng. Từ từ tiểu tháp bị Thanh Nhi cải tạo về sau, nó đã tung bay đều nhanh không biết mình. Hắn thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm, này tiểu tháp làm sao trở nên như thế lòe loẹt rồi. Lúc này, nơi xa theo cái kia trời tru đất diệt gia nhập, thế cục trực tiếp là nghiêng về một bên, những tiên đạo quan đó cường giả ngay cả cơ hội trốn đều không có, không đến vung lên, những tiên đạo quan đó cường giả đều đã bị tru. Dĩ nhiên, Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem những cường giả kia vũ trụ chi tâm thu vào, không chỉ như thế, còn lợi dụng Thanh Huyền kiếm hấp thu hết thảy tiên đạo quan cường giả linh hồn. Những linh hồn này đối Thanh Huyền kiếm tới nói, quả thực là đại bổ. Bất quá, hiện tại Thanh Huyền kiếm đã rất khó tăng lên, trừ phi thôn phệ càng mạnh mẽ hơn linh hồn, tỉ như thánh tâm cảnh này loại. Đáng giá nói chuyện chính là, Diệp Huyền bên này người, một cái cũng không chết. Hoàn toàn nghiền ép. Đồ Trần chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt. Hắn lòng bàn tay mở ra, một đống nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thiếu chủ, chiến lợi phẩm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia nạp giới, sau đó cười nói, những vũ trụ chi tâm đó ta giữ lại, này chúc các ngươi giữ lại. Đồ Trần lại là lắc đầu, đều là thiếu chủ ngài. Diệp Huyền nhìn Đồ Trần mọi người liếc mắt, có chút hiếu kỳ, các ngươi vì sao như thế hiệu trung ta? Đồ Trần nói, ngài là thiếu chủ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi vì sao như thế hiệu trung mẫu thân của ta? Đồ Trần do dự một chút, sau đó nói, chủ mẫu đối ta 16 huynh đệ, có ân cứu mạng, không chỉ như thế, nàng trả lại cho ta chờ công pháp tu luyện cùng tài nguyên tu luyện, như không nàng, ta 16 huynh đệ lúc trước liền đã chết. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Vị Ương, các ngươi đâu? Nam Vị Ương mỉm cười, tái tạo chi ân. Như không chủ mẫu, chúng ta chớ nói đi đến nửa bước thánh tâm cảnh, coi như là trụ tâm cảnh đệ lục trọng đều khó có khả năng đi đến. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Hắn biết, những người trước mắt này đều nhận được trước mắt ân huệ, bọn hắn sở dĩ như vậy tôn trọng chính mình, nhưng thật ra là bởi vì vì mẫu thân, dĩ nhiên, hắn không lại bởi vậy có chút chú ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đồ Trần trong tay những cái kia nạp giới, các ngươi giữ đi. Đồ Trần có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, đây là mệnh lệnh. Nghe vậy, Đồ Trần không do dự nữa, ngay lập tức nhận những cái kia nạp giới. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa ngày đó tru cùng đất diệt, giữa sân trừ hắn ra,

cũng chưa từng chiếm được chỉ thị của nàng. Nàng là hồi trở lại nàng đã từng một mực tâm niệm niệm lão gia sao? Thượng tiên sứ hai người yên lặng. Các chủ. Đối với này thần bí các chủ, bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Này nói ra, có lẽ có người cũng không tin. Chỉ có bảy vị các chủ gặp qua nàng, thế nhưng bây giờ, dù cho bảy vị các chủ, sợ là cũng cực kỳ lâu chưa từng thấy qua người các chủ kia. Nam sứ đột nhiên nói, để bọn hắn lập tức triệu hồi tại bên ngoài hết thảy cường giả. Nói xong, nàng quay người rời đi. Một canh giờ trước, Thủy Yên đảo chủ cùng Diệp Huyền phân biệt về sau, nàng về tới Tiên Bảo Các. Sáu vị đảo chủ tề tụ. Còn kém nam sứ. Sáu người ngồi đối diện nhau, đều là yên lặng. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi vào trong điện. Sáu người quay đầu nhìn về phía nữ tử, người tới, chính là nam sứ. Nam sứ đi đến một bên chủ điện chủ vị trước, sau đó cứ như vậy ngồi xuống. Thấy thế, giữa sân còn lại sáu vị đảo chủ vẻ mặt đều là khẽ biến. Đây chính là đảo chủ vị trí. Nam sứ đột nhiên nói, từ giờ phút này, ta chính là Tiên Bảo Các phó các chủ, sau ngày hôm nay, trừ các chủ bên ngoài, ta nói cái gì chính là cái đó. Nói xong, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên bao phủ lại giữa sân sáu người. Còn lại sáu người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt đều là khó có thể tin. Thánh tâm cảnh. Đây là thánh tâm cảnh. Chân thánh. Này nam sứ vậy mà đạt đến chân thánh. Lúc này, nam sứ đột nhiên nhìn mọi người liếc mắt, người nào tán thành, người nào phản đối. Trong điện, giống như chết yên tĩnh. Diệp Huyền mang theo một nhóm người đi tới tiên đạo giới so Tiên Bảo Các muốn lớn rất nhiều. Diệp Huyền đám người vừa mới đi vào tiên đạo giới, mấy chục đạo mạnh mẽ thần thức trực tiếp bao phủ lại bọn hắn, ngay sau đó, Diệp Huyền đám người trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một tên thân mang đạo bào, cầm trong tay phất trần nam tử trung niên chậm bước ra ngoài. Cái này người, chính là tiên đạo quan quán chủ Tiên Thương. Tiên Thương nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, Diệp công tử đây là muốn tới trực tiếp diệt ta tiên đạo quan sao? Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày lúc này nhíu lại. Đối phương này thái độ, không giống như là cần. Giờ khắc này, hắn biết mình tính ra có lỗi. Tiên Thương nhìn xem Diệp Huyền, phải không? Diệp Huyền cười nói, Tiên Thương quán chủ, ta ngược lại thật ra thật có chút hiếu kỳ, theo lý mà nói, dùng ngươi trí tuệ, không nên không biết đây là nam sứ đặt ra bẫy. Tiên Thương thần sắc bình tĩnh, ngươi sai. Là ta cùng nàng cùng một chỗ đặt ra bẫy. Chỉ bất quá. Nàng che giấu ngươi cùng huyền giới thực lực chân thật, dĩ nhiên, đây là ta chủ quan. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi vì bố trí cục này, liền nhi tử đều hố chết. Tiên Thương nhìn xem Diệp Huyền, một cái không hăng hái nhi tử mà thôi, chết thì đã chết. Ta còn có mấy trăm nhi tử. Này có vấn đề gì không? Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên lại cảm giác mình lão cha giống như đã hết sức nhân nghĩa. Mặc dù lão cha cũng hố chính mình, nhưng thật không có nắm chính mình vào chỗ chết hố. Chính mình này lão cha, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó lại nói, các ngươi đến cùng đang tính toán cái gì? Tiên Thương nhìn xem Diệp Huyền, trên người ngươi có hai kiện thần vật, một kiện là một thanh thần kiếm, này kiếm có thể không xem bất luận cái gì thời không, lại vô cùng sắc bén, một kiện tiểu tháp. Bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian khác biệt. Cũng chính là, bên trong 10 năm, bên ngoài một ngày, đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao, thanh huyền kiếm hắn một mực tại dùng, mà lại, hắn trả lại nam sứ dùng qua. Còn tiểu tháp, nam sứ mặc dù chưa từng tiến vào tiểu tháp, thế nhưng, yêu thú khác từng tiến vào tiểu tháp a. Tỷ như thần chiêu các loại. Còn có càng sớm hơn. Dùng nam sứ lực ảnh hưởng, muốn điều tra đến điểm này, không phải việc khó gì. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên cười to, hắn mục tiêu lại là ta, tiểu chủ, hắn nói hắn mục tiêu là ta. Ha ha! Hôm nay, này tiên đạo quan ta tiểu tháp diệt định. Tam kiếm cũng không giữ được bọn hắn. Thanh âm hạ xuống, tiểu tháp vọt thẳng ra Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiểu tháp hiện tại là nói làm liền làm, bá khí trắc lậu. Lao ra Diệp Huyền trong cơ thể trong nháy mắt đó, nó hướng thẳng đến nơi xa cái kia tiên thương đụng tới. Nhìn thấy một cái tiểu tháp đánh tới, tiên thương chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền toát ra, một quyền phía trên, vô số đạo bạch quang đột nhiên tuôn ra. Oanh! Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia mảnh bạch quang trực tiếp phá toái yên diệt, ngay sau đó, cái kia tiên thương trong nháy mắt bị chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn cánh tay phải trong nháy mắt vỡ nát, không chỉ cánh tay phải, liền hắn thân thể đều tại thời khắc này triệt để rạn nứt. Bối rối. Giữa sân, tất cả mọi người bối rối. Bao quát Diệp Huyền chính mình. Mẹ nó. Này tiểu tháp sâu như vậy. Cái kia tiên thương cũng không là thánh tâm cảnh, thế nhưng, đó cũng là nửa bước thánh tâm cảnh a. Mà lại, khẳng định không phải bình thường thánh tâm cảnh. Nhưng mà, đối phương vậy mà không có vượt qua khỏi tiểu tháp. Nơi xa, cái kia tiên thương có chút khó có thể tin nhìn phía xa tiểu tháp, ngươi. Tiểu tháp đột nhiên cười to, nho nhỏ quán chủ, thật sự là hài hước, dám ngấp nghé ta chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Ngươi cũng không so mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi xứng để cho ta tiểu tháp hiệu trung sao. Thanh âm hạ xuống, nó đột nhiên lại là hướng phía nơi xa va chạm. Này va chạm, toàn bộ tiên đạo giới trực tiếp trở nên mờ đi. Lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng. Một bên, Diệp Huyền yên lặng, hắn giờ phút này, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Mẹ nó! Này tiểu tháp lực lượng bây giờ thật sự là quá mức khủng bố, này va chạm, coi như là hắn đều có chút kiêng kỵ. Nơi xa, cái kia tiên thương nhìn thấy tiểu tháp đánh tới, vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn tay trái phất trận đột nhiên vung lên, trong nháy mắt. Phất trận trực tiếp hóa thành một đầu dài đến mấy vạn trượng lớn lên dòng sông bên trong, vô số lực lượng đổ xuống mà ra, hướng phía cái kia đánh tới tiểu tháp đánh tới, trong nháy mắt, trong cả sân thời không trực tiếp như là nấu mở nước kịch liệt sôi trào lên. Lúc này, tiểu tháp đụng đến. Oanh! Trong nháy mắt, đầu kia vạn trượng lớn lên dòng sông trong nháy mắt hóa thành bụi trần, sau một khắc, cái kia tiên thương trong nháy mắt bị chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà lần này khi hắn sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Huyền bọn người trực tiếp xem ngay người. Nơi xa, tiểu tháp đột nhiên cười to, liền này. Diệp Huyền. Cái kia tiên thương gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tháp, trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng lửa giận. Hắn lại bị một cái tháp khinh bỉ. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên bể nghễ cười một tiếng, tiên đạo quan. Các ngươi cùng lên đi. Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Diệp Huyền. Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi mặc kệ quản nó sao? Diệp Huyền mặt đen lại, nó hiện tại sợ là ngay cả lão cha cũng không quá để vào mắt, huống chi ta. Để nó tiếp tục tung bay một cái đi. Ta suốt bất quá ba ngày, nó hẳn là cũng gần như. Tiểu hồn. Nơi xa, tiểu tháp khẽ run. Từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể nó tuôn ra. Giờ khắc này, nó cho người cảm giác chính là, này trên trời dưới đất, chỉ nó độc tôn. Tiên thương gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tháp, vẻ mặt khó thấy được cực hạn, nát nó. Nát nó. Thanh âm hạ xuống, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiên đạo quan cường giả bí ẩn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, vẫn không có thánh tâm cảnh. Nhìn thấy một màn này. Diệp Huyền nhíu mày, này tiên đạo quan chẳng lẽ không có thánh tâm cảnh? Không nên a. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi lại nhìn xem, nhìn ta như thế nào hủy diệt tiên đạo quan. Thanh âm hạ xuống, nó đột nhiên hướng phía trước lại là va chạm. Nó không biết võ kỹ, sẽ chỉ đụng, thế nhưng, thật rất khủng bố, bởi vì bị Thanh Nhi cải tạo về sau, nó đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là trên đầu của nó còn có nhị nha sừng. Gốc kia có thế là có thể cứng rắn thanh huyền kiếm tồn tại a. Tiểu tháp trực tiếp cùng đám kia tiên đạo quan cường giả cứng rắn.

Diệp Huyền cười nói, xác thực. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa Đồ Trần đám người, tất cả mọi người nỗ lực một điểm, nhớ kỹ, phàm tiên đạo quan bên trong, một con gà cùng một con chó cũng đừng buông tha. Chó gà không tha. Nghe vậy, Đồ Trần đám người lúc này bắt đầu liều mạng. Diệp Huyền trước mặt, lão giả mỉm cười, khẩu khí thật lớn. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một quyền hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đem trong tay tiểu tháp hướng phía lão giả ném tới. Tiểu tháp. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một tháp một người đồng thời nhanh lùi lại, lão giả kia sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía mình tay phải, tại hắn trên nắm tay, lại có vô số vết trạng. Nhìn thấy một màn này, lão giả lông mày hơi nhíu lại. Một bên, Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh. Này tiểu tháp thậm chí ngay cả thánh tâm cảnh cường giả đều có thể đủ thương. Có chút mãnh liệt a. Lúc này, lão giả kia nhìn về phía tiểu tháp, hắn đang muốn xuất thủ, nhưng mà, bên tai bốn phía đột nhiên vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lão giả quay đầu nhìn lại, sau một khắc, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này huyền giới cường giả đang ở điên cuồng đồ sát tiên đạo tông bên trong cường giả. Đồ sát. Lão giả vẻ mặt vô cùng khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới giữa song phương chiến lực chênh lệch to lớn như thế. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiếp tục giết. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay tiểu tháp trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhìn thấy tiểu tháp đánh tới, lão giả hai mắt híp lại, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên khẽ đảo, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trực tiếp điên đảo. Càng không điên đảo. Nhưng mà, tiểu tháp lại là cái gì cũng mặc kệ, liền là đụng. Âm âm. Này va chạm, thiên địa trực tiếp bị tiểu tháp đụng nát, cùng lúc đó, toàn bộ tiên đạo giới bắt đầu nát vụn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Trong khoảnh khắc, giữa sân mấy trăm viên tiên đạo giới cường giả đầu phóng lên tận trời. Một kiếm mấy trăm người đầu. Nhìn thấy một màn này, giữa sân còn lại những tiên đạo đó giới cường giả trong lòng hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, tự như xem giống như ma quỷ. Mà nơi xa, lão giả kia cũng kinh hãi nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, mỉm cười, hiện tại có khả năng nói chuyện sao? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết ta tiên đạo tông sau lưng là ai chăng? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta Diệp Huyền làm việc, xưa nay không để ý người khác hậu trường mạnh không mạnh, ngược lại cũng không có ta mạnh. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm bay ra, trong nháy mắt, giữa sân lại là mấy trăm viên tiên đạo tông cường giả đầu bay lên, máu tươi tự như suối phun phóng lên tận trời, huyết tinh đến cực điểm. Diệp Huyền đột nhiên nói, Đồ Tông. Đồ Tông. Nói đồ liền đồ. Khi lấy được Diệp Huyền mệnh lệnh về sau, bên cạnh hắn những cái kia Đồ Trần đám người trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiên đạo quang thay phơi khắp nơi. Nơi xa, lão giả kia nhìn xem Diệp Huyền, gằn giọng nói, ta tiên đạo quang sau lưng có thể là chính là Huyền Kiếm Tiên Tông. Huyền Kiếm Tiên Tông. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại. Hắn lúc trước vừa đi đến thánh tâm cảnh lúc, tinh thần lực tiến vào hỗn độn thế giới, thế nhưng vừa tiến vào bên trong, liền gặp một cái cường giả bí ẩn, đối phương liền tự xưng là Huyền Kiếm Tiên Tông. Nhìn thấy Diệp Huyền vẻ mặt, lão giả gằn giọng nói, xem ra, ngươi nghe qua Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyền mỉm cười, thì tính sao? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta là Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyền cười nói, cứ như vậy sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dám bỏ qua Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, trong chốc lát, còn lại những tiên đạo tông đó cường giả đều bị chém giết. Đồ Tông. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia vẻ mặt lập tức đại biến, ngươi. Ngươi dám bỏ qua Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyền không để ý đến lão giả, mà là quay đầu nhìn về phía bên phải. tại cái kia bên phải mấy vạn trượng bên ngoài trong đám mây, đứng nơi đó một nữ tử. Chính là Nam Sứ. Diệp Huyền nhìn xem Nam Sứ cô nương, ta Diệp Huyền có ân báo ân, có cừu báo cừu, ngày đó ngươi giúp ta, hôm nay giờ phút này, ta nguyện ý bị ngươi tính toán, báo ngươi ngày đó chi ân, chúng ta chân chính thanh toán xong. Sau ngày hôm nay, ngươi dám can đảm lại tính toán ta, đó chính là ta kẻ thù, đã là ta kẻ thù, ta Diệp Huyền nhất định không lại nương tay. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam Sứ nhìn phía xa Diệp Huyền, yên lặng không nói. Theo Diệp Huyền rời đi, Đồ Trần mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Bọn hắn không có giết lão giả kia, rất đơn giản, giết không được. Một vị thánh tâm cảnh nếu là không ham chiến, mong muốn đi, bọn hắn căn bản là không có cách giết. Lão giả tự nhiên cũng không dám ngăn cản Diệp Huyền đám người, nói đùa, hắn hiện tại người cô đơn, sao dám ngăn trở Diệp Huyền đám người. Giờ khắc này, lão giả ngược lại tỉnh táo lại. Diệp Huyền không sợ Huyền Kiếm Tiên Tông. Nếu là không biết Huyền Kiếm Tiên Tông, đó là kẻ vô tri không biết sợ, nhưng Diệp Huyền biết Huyền Kiếm Tiên Tông mà không sợ, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn có niềm tin a. Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả quay đầu nhìn về phía xa xa Nam Sứ, vẻ mặt vô cùng âm trầm, Nam Sứ, ngươi đem Huyền Kiếm Tiên Tông nghĩ quá đơn giản. Bọn hắn có thể độc bá hỗn độn thế giới nhiều năm như vậy, há lại đồ đần độn. Ngươi sẽ tự ăn ác quả. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Nam Sứ yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền mang theo mọi người trực tiếp rời đi xem vũ trụ, sau đó về tới huyền giới. Diệp Huyền trở lại huyền giới về sau, lập tức đem Đồ Trần cùng tứ thần giả toàn bộ dẫn tới tiểu tháp bên trong, dĩ nhiên. Còn có ngày đó Tru Cùng Đất Diệt. Không thể không nói, khi tiến vào tiểu tháp về sau, Đồ Trần đám người đều là hóa đá. Thời gian khác biệt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó đem hết thảy trước đó thu lại tinh mạch cùng với vũ trụ chi tâm đặt vào trước mặt mọi người, hắn nhìn trước mắt mọi người, các ngươi mục tiêu, thánh tâm cảnh. Thánh tâm cảnh. Mọi người đều là sửng sốt. Muốn đạt tới thánh tâm cảnh. Cái kia là phi thường khó khăn, bởi vì muốn một lần lại một lần thối luyện chính mình vũ trụ chi tâm, quá trình này, đã thống khổ lại khó khăn. Có thể dùng khó như lên trời để hình dung. Diệp Huyền cười nói, không có có lòng tin sao? Đồ Trần do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, có chút độ khó đâu. Diệp Huyền cười nói, giới này 10 năm, bên ngoài một ngày. Tạ cho các ngươi thời gian một tháng, cũng chính là 900 năm. Đủ sao? 900 năm. Diệp Huyền lại nói, tại đây 900 năm bên trong, bất kỳ tài nguyên tu luyện, ta đều thỏa mãn các ngươi, có thời gian, có tài nguyên tu luyện. Đồ Trần liền nói ngay, có khả năng. Tứ thần giả cũng là dồn dập gật đầu, bọn hắn giờ phút này, là có chút hưng phấn. Cơ hội. Trước mắt cái này tiểu tháp đối bọn hắn tới nói liền là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nguyên bản. Bọn hắn muốn đạt tới thánh tâm cảnh cũng không phải là không được, dù sao, bọn hắn có thể đi đến hôm nay, thiên phú tự nhiên đều là không kém. Bọn hắn thiếu chính là cái gì? Là thời gian cùng tài nguyên tu luyện. Mà bây giờ, Diệp Huyền cho bọn hắn thời gian tu luyện cùng tài nguyên. Diệp Huyền an bài tốt mọi người sau chính là rời đi tiểu tháp, hắn không tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn hiện tại, tại đi đến thánh tâm cảnh về sau. Mong muốn đi lên tăng lên, vô cùng khó khăn. Mà lại, hắn cũng muốn thật tốt lắng động một thoáng. Diệp Huyền tại huyền giới chậm rãi đi dạo, chỉ chốc lát, hắn tới đến một chỗ trong rừng cây. Trong rừng trúc, Diệp Huyền chậm rãi đi, bốn phía, thỉnh thoảng có lá cây bay xuống. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh tâm. Lòng yên tĩnh vạn vật sáng. Ngưng thần. Thần ngưng thiên địa sạch. Sau một hồi, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đột nhiên nhẹ nhàng hướng phía trước đâm một cái, kiếm xuyên lá cây, trong nháy mắt, cái kia mảnh lá cây trực tiếp dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt khô héo, coi như hắn muốn triệt để hóa thành tro tàn lúc, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy cái kia mảnh lá cây đột nhiên cấp tốc khôi phục như thường, tựa như phản lão hoàn đồng, không chỉ như thế, lá cây khôi phục như thường. Sau bắt đầu mọc ra rễ cây, tiếp theo, thuận căn càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát, một khỏa con số nhỏ xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Không bao lâu, cái kia viên tiểu thụ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một khỏa cao mấy trượng cổ thụ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở to mắt, nhìn trước mắt viên này cổ thụ, hắn trầm mặt. Nghịch. Hắn đầu tiên là lợi dụng thời gian trôi qua lực lượng nhường cái kia mảnh lá cây cấp tốc trôi qua, sau đó tiếp lấy lại dùng nghịch lực lượng thời gian tới nghịch miếng lá cây này, mà lần này khác biệt, hắn không phải nghịch tương lai, mà là nghịch đi qua. Như thế nào nghịch tương lai? Nghịch tương lai liền là nhất kiếm trảm tương lai, giờ phút này xuất kiếm, tương lai xuất hiện. Như thế nào nghịch đi qua? Đó chính là tái hiện đã từng trôi qua tình cảnh. Thời gian trôi qua. Gì là thời gian trôi qua? Đi qua chính là thời gian trôi qua một loại thể hiện. Lúc đó ở giữa có dấu vết mà lần theo lúc, vậy nó là có thể bị khống chế. Giống như đã từng không gian, thực lực yếu người, liền không gian là cái gì sợ là cũng không biết, chớ nói chi là cảm nhận được không gian, thế nhưng, thực lực mạnh mẽ người không chỉ có thể tùy ý xé nát không gian, còn có thể tiến hành bước nhảy không gian. Bất luận cái gì vật chất có dấu vết mà lần theo, cũng có thể bị điều khiển, bao quát thời gian. Trước đó một chút cường giả, có thể nghịch thời gian, nhưng này rất ngắn, tỉ như, nhường ngươi thời gian so với đối phương thời gian chậm một chút. Này loại kỳ thật cũng nghịch thiên, thế nhưng, theo thực lực của hắn tăng lên, hắn phát hiện, loại tác dụng này đối một chút mạnh mẽ cường giả mà nói, đã không có quá lớn uy hiếp, bởi vì ngươi có thể nghịch ngần ấy thời gian. Đối phương cũng có thể. Mà hắn vừa rồi cái này nghịch, cùng những cường giả kia nghịch hoàn toàn khác biệt. Một mảnh lá cây bản nguyên là cái gì? Tự nhiên là một gốc cây. Kiếm có thể trảm tương lai, vì sao không thể chém tới? Chém tới. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền tay phải đột nhiên bắt đầu chậm rãi dùng sức. Như thế nào chém tới? Một kiếm chém rụng đối phương đi qua. Chợt nghe xong, giống như hết sức huyền. Nếu như chém rụng một người đã từng, vậy người này hiện tại vẫn tồn tại sao? Diệp Huyền yên lặng. Hắn phát hiện, hắn sọ đầu đột nhiên có đau một chút. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía trước mặt cái kia viên cổ thụ, sau một khắc, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong nháy mắt, trước mặt hắn thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, sau một hồi, Diệp Huyền cả người trở nên mờ đi, tiếp theo. Hắn chỗ cái kia mảnh thời không bắt đầu trừ tượng, liền như là sóng nước dập dần. Mấy tức về sau, Diệp Huyền trở lại một khắc đồng hồ tiếng. Cưỡng ép nghịch. Mà hắn giờ phút này trước mặt, cái kia viên cổ thụ vẫn chỉ là một mảnh lá cây. Diệp Huyền nhất kiếm trảm ra. Suy. Cái kia mảnh lá cây trực tiếp yên diệt. Sau một khắc, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn phát hiện. Thân thể của hắn cùng thần hồn vậy mà tại từng chút tan biến. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lợi dụng thanh huyền kiếm hồi trở lại đến bây giờ, khi trở lại hiện tại về sau, Diệp Huyền phát hiện, chính hắn thân thể cùng linh hồn là hư ảo. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện, hắn hiện tại giống như không ở vào cái thời không này. Chẳng lẽ mình còn không có từ quá khứ trở về? Diệp Huyền trong lòng một giật mình, chuyện gì xảy ra? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên hì hì cười một tiếng, tiểu chủ, nhường ngươi loạn chơi thời gian, lần này bối rối đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi biết ta hiện tại là tình huống như thế nào sao? Tiểu tháp nói, không biết. Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, thân thể của hắn cùng linh hồn giống như phải biến mất. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng mở ra tay phải, tiểu hồn, trấn trụ ta. Thanh âm hạ xuống, thanh huyền kiếm trực tiếp cùng hắn hợp thể. Oanh! Làm thanh huyền kiếm cùng hắn hợp thể về sau, Diệp Huyền phát hiện, chính mình giống như muốn tan biến thân thể cùng linh hồn bắt đầu chậm rãi khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi, thế nhưng hắn phát hiện, chung quanh hắn thế giới có chút không đúng. hắn còn không phải tại nguyên lai cái thời không kia. Nói cách khác, hắn căn bản không có trở lại lúc trước, hắn trở lại tương lai trước đoạn thời gian đó, hắn hiện tại, vẫn còn một cái quỷ dị thời không giai đoạn. Tương lai? Vẫn là đi qua. Diệp Huyền đã bối rối. Hắn cảm giác hắn nắm chính mình cho chơi tàn phế. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, tiểu tháp cũng theo đó trở nên mờ đi. Ngọa tào. Tiểu tháp đột nhiên nhảy dựng lên, ngọa tào. Không có khả năng. Lão tử có thể là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, làm sao lại tan biến? Diệp Huyền nhìn xem trước mặt tiểu tháp vậy mà thật tại dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp tan biến, không phải thời gian trôi qua, hắn cũng nói không nên lời là cái gì lực lượng, bất quá, hắn tỉ mỉ phát hiện, tiểu tháp mặc dù tại tan biến, thế nhưng nhị nha sừng không có ở tan biến, thế nhưng, nhị nha sừng cũng phát sinh biến hóa vi diệu, giống như tại phai màu. Đến cùng làm sao vậy? Diệp Huyền đã bối rối. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên rung giọng nói, tiểu chủ, mau đưa ta thu hồi đi. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi không phải nói ngươi là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp sao? Đừng sợ. Tiểu tháp có chút hoảng, tiểu chủ, ngươi lại không nắm ta thu hồi đi, trong tháp đồ trần bọn hắn đều phải chết. Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội vàng đem tiểu tháp thu đến trong cơ thể. Mà lúc này, tiểu hồn đột nhiên rung giọng nói, tiểu chủ, ta cũng tại tan biến. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co trục lại, hắn phát hiện, thanh huyền kiếm vậy mà cũng tại tan biến. Diệp Huyền sắc mặt trắng bệch. Mẹ nó! Chính mình chơi lớn rồi. Đúng lúc này, một thanh không biết từ chỗ nào mà đến kiếm đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, Diệp Huyền bốn phía thời không trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên. Hành đạo kiếm. Hành đạo kiếm đột nhiên nhẹ nhàng vạch một cái. Suy. Diệp Huyền đột nhiên nghe được một đạo xé rách, phản phất cái gì bị xé mở. Lúc này, một đạo cực kỳ âm thanh khủng bố đột nhiên từ bốn phía truyền đến, người nào dám xé nát thời gian vách ngăn nghịch loạn thời gian. Chán sống sao? Ngoà tào. Nguyên lai là thiên mệnh đại lão. Thời gian chi chủ bái kiến thiên mệnh đại lão. Thiên mệnh đại lão, ta cho ngài dập đầu. Phu phu. Một đạo dập đầu tiếng vang triệt để vô tận vũ trụ tinh không.